Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 77 trong bộ an bài. Triệu Thanh Y vừa đến liền trước đối tượng díu dít các yêu tinh. Phía trên đối bọn họ an bài cũng muốn điểm thời gian. Hiện tại bọn họ đương nhiên là nhàn rỗi. Bọn họ vừa mới hóa thành người, lại đến tân địa phương cũng không có tâm tình tu luyện. Cũng không thể hảo hảo liên quan bọn họ cấm đoán. Hiện tại chỉ cần không ra đi quấy rối liền hảo. Triệu Thanh Y làm mưu yêu cùng bọn họ cùng nhau chơi. Hảo hảo ở chung, các ngươi ở chỗ này có thể nơi nơi đi một chút. Nhưng là không cần quấy rầy người khác công tác. Các ngươi thân phận chứng làm lên cũng không dễ dàng. Ta sẽ làm bọn họ mau chóng. Không có thân phận chứng, các ngươi chính là không bị thừa nhận. Ở nhân loại xã hội là rất khổ sở đến tốt. Cũng không có cơ bản nhân quyền. Các ngươi hiện tại là người, yêu cầu đạt được người quyền. Đúng hay không? Chúng yêu nhớ tới chính mình chân căn hạ tiện. Cô độc tu luyện mấy trăm năm, trăm cay ngàn đắng độ hải. Lại vạn khổ ngàn tân độ lôi kiếp mới có thể hóa thành người. Bọn họ vẫn là muốn nhân gian xã hội thừa nhận. Triệu Thanh Y trấn an bọn họ. Sau đó đi trước Lý Hồ Ly ở chỗ này văn phòng. Trương Bắc đã ở chỗ này. Bởi vì chuyện này biết đến người vẫn là càng ít càng tốt. Cũng không có làm trong bộ khác lãnh đạo lại đây. Biết yêu tinh sự đều là trong bộ tỉ mỉ bồi dưỡng trầm mặc ít lời đặc công. Lý Hồ Ly làm Triệu Thanh Y cũng ngồi xuống lúc sau. Lại tế hỏi Nhật Bản tình huống. Trương Bắc biết đến không toàn diện. Triệu Thanh Y liền đem hiện tại độ hải yêu tinh tình huống số liệu cùng hắn miệng hội báo. Việc này cũng không thể lưu hồ sơ. Lý Hồ Ly nghe nói Tô Ta Thiện Đức sự, ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. Gật đầu tán dương nói. Ngươi may mắn không có nhập hố. Bọn họ Nhật Bản người chính mình bên trong mâu thuẫn thật sự không cần đưa tới trồng hoa hảo. Cái kia cương thi thật sự giết không chết sao? Triệu Thanh Y nói, nếu là cấp thấp hành thi cùng lây dính thi độc nhị đại lúc sau cương thi tương đối dễ dàng hoàn. Toàn giết chết, nhưng là giống loại này chính mình đắc đạo có chí cương thi liền không hảo diệt. Đại đạo 3000, chết hối chi khí là thứ nhất, chết hối chi khí nói bất diệt. Bọn họ liền rất khó bị tiêu diệt, hoặc là chúng ta có thể phân tích Tô Ta Thiện Đức thành thi nguyên nhân. Một phương diện là oan chết, một phương diện là đến phong thủy bảo địa linh khí, còn có một phương diện là hắn cải tạo Nhật Bản thư lập nói truyền lại đời sau công đức. Muốn 10 phần nắm chắc mà tiêu diệt Tô Ta Thiện Đức liền phải truy này căn bản. Đem hắn công đức chi cơ phá hủy, kia cơ hồ chính là... Nhật Bản tương quan đạo thống biến mất, khi đó ta lại thiêu chết hắn. Hắn khả năng liền không về được. Lý Hồ Ly cùng Trương Bắc hiện tại tiếp thu tiêu hóa năng lực cũng. Thị phi cùng người thường, cũng không cấm thở vào một hơi. Nghe mấy thứ này như thế nào có thể không khẩn trương. Lý Hồ Ly nói, trồng hoa, có loại này, đồ vật sao? Triệu Thanh Y nói, nhị đại lúc sau ta không rõ ràng lắm có hay không. Kiến quốc phía trước lánh đời cương thi ta cũng không rõ ràng là mân ni kiến quốc lúc sau chính. Mình đắc đạo hẳn là không có, giống như quốc gia của ta không rất thích hợp dị loại đắc đạo. Cho nên hiện đại đắc đạo trồng hoa cương thi, trừ phi là trộm mộ giả hoặc là đặc thù đam mê giả đem không hóa xác ướp cổ trộm vận xuất ngoại. Ngoại phóng ở phong thủy bảo địa dưỡng, bằng không là không quá khả năng chính mình thành thi. Phương diện này muốn phòng chính là kiến quốc phía trước cương thi. Nhị đại lúc sau ác thi cùng cấp thấp hành thi. Còn có, nước ngoài tới, Lý Hồ Ly ngửa đầu. Lại hít sâu, nói, đây là mê tín, đúng không? Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn khoa học mà xem cũng đúng. Mỗi một cái giống loài tồn thế chi đạo. Năng lượng nơi phát ra không giống nhau mà thôi. Thiên đạo dưới giống loài thiên kỳ bách quái. Trên đời có kỵ khí khuẩn lại có cần oxy khuẩn, lại xem giống nhân loại là ăn cơm, bọ hung cố tình ăn phân, cương thi là chết hối chi khí cùng linh khí vỉ khí mà sinh thành. Nếu có công đức bảo hộ trải qua rèn luyện thần thức vì thần, chính là một cái cao cấp có trí cương thi. Cương Thi cũng tiêu hao rất nhân gian quá nhiều tử khí đen đủi. Tựa như vi khuẩn thay thế tuần hoàn rớt một ít đồ vật giống nhau đạo lý. Đây mới là thiên đạo luân chuyển, thiên địa quan trọng nhất chính là âm dương cân bằng, Lý Hồ Ly cũng là đại đại dài quá kiến thức. Bỗng hỏi, nếu có người muốn trường sinh bất lão, cam nguyện bị cương thi cắn, kia làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y không cấm lắc lắc đầu, nói, thiên đạo pháp tắc nơi nào là loại người này có thể tả hữu? Bị cương thi cắn mà thành nhị đại về sau cương thi. Nếu là hơi có công đức tạo hóa một chút người, cũng không có làm ác, có thể bảo trì thần trí tương đương trường một đoạn thời gian. Chính là không có công đức tạo hóa tương hộ người, nhị đại lúc sau thi thần thức nếu không có trải qua ngàn năm rèn luyện sau biến cường. Nơi nào chống cự cân bằng được bá đạo chết hối chi khí xâm nhập. Một cái không có tự mình thần thức thi liền không phải nguyên lai chính mình. Chỉ là tiếp quản thân thể của ngươi năng lượng một cái khác dơ đồ vật. Người thường không có trường sinh bất lão, chỉ có thiên đạo tuần hoàn. Muốn dự thành thi đến trường sinh bất lão, phương pháp không sai biệt lắm chính là giống Tô Ta Thiện Đức giống nhau. Phải có hắn sinh thời làm, khi chết oan khuất oán khí, phong thủy bảo địa linh khí tinh hoa. Ngàn năm cực khổ trải qua cùng bảo tồn đến nay đạo thống kéo dài. Nói đến cùng, hắn cùng hiện đại Nhật Bản không hợp nhau, cùng hiện đại Nhật Bản hoàng thất có thù oán, nhưng là bọn họ là tương đối lại tương tồn, ly hiện đại Nhật Bản đạo thống. Hắn chính là bình thường thi, giống ta như vậy huyền môn người trong liền có thể tiêu diệt hắn. Nếu dựa bị cương thi cắn loại này trộm nhanh nhẹn linh hoạt lấy chiêu số có thể đến trường sinh bất. Tử, hiện tại xã hội cũng không tới phiên nhân loại trở thành thế giới chủ đạo. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại. Đạo thánh quân là vô tư phụng hiến, không cùng dân tranh lợi, Lý Hồ Ly vốn chính là thông minh cực kỳ người. Lý giải cái này lời nói sau, nói, như vậy, mặc dù tồn tại này đó thần, bí, chủ nghĩa, cũng không phải chủ nghĩa duy vật hỏng mất. Triệu Thanh Y gật đầu. Đương nhiên, duy vật là tôn trọng biện chứng, nói chi âm dương cũng là biện chứng, thần bí chủ nghĩa có thể coi như chưa biết duy vật chủ nghĩa, Lý Hồ Ly nói. Ta hiện tại đã biết rõ, ý của ngươi là nói giống Tô Ta Thiện Đức sở dĩ trường sinh đúng là hắn bị cực khổ lại có cơ duyên. Hơn nữa Nhật Bản cái này văn minh thiếu hắn, hắn cùng Nhật Bản văn minh đạo thống lẫn nhau đối lập lại lẫn nhau thống nhất. Hắn tự mình tồn tại chính là chết hối chi khí cùng công đức biện chứng thống nhất khung máy móc. Người thường không có cái này cơ duyên công đức, cho nên không thể thành thi đến trường sinh, Lý Hồ Ly quả nhiên là học quá mỗi triết học. Có thể dùng đối lập thống nhất biện chứng pháp tới lý giải loại này làm người bình thường hỏng mất. Đồ vật, Triệu Thanh Y mỉm cười nói, có thể nói như vậy, cho nên chúng ta không hảo tùy tiện tham cùng. Vốn là bọn họ bên trong, đối lập tính, mà ta cái này phần ngoài lực lượng đi đả kích Tô Ta Thiện Đức. Hắn rất có thể liền thể hiện cùng Nhật Bản văn minh thống nhất tính. Sau đó chúng ta mới là hắn cùng Nhật Bản địch nhân, Lý Hồ Ly nheo nheo mắt. Nói, Tiểu Triệu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ nha, Triệu Thanh Y lắc đầu. Ta muốn thật sự thâm tàng bất lộ, còn ở bộ trưởng trước mặt biểu hiện chính mình thông minh sao? Ta là bộc lộ mũi nhọn, Lý Hồ Ly hỏi, như vậy yêu như thế nào có thể được trường sinh? Triệu Thanh Y nói, bọn họ hấp thụ không giống nhau năng lượng, cũng là ngàn vạn năm, truyền thống cách nói chính là tu luyện, hơn nữa lôi kiếp, trăm cây ngàn đắng hàng tỷ chung lấy một tu đến càng cường đại thân thể cùng linh thức. Có thể sống được so nhân loại trường, nhưng cũng không phải bất tử, Lý Hồ Ly nói, thụ sống mấy ngàn năm. Trùng sống một xuân thu, nhân sinh bất quá trăm, đảo cũng có thể lý giải, Triệu Thanh Y cười nói. Chính là đạo lý này, Lý Hồ Ly đan sen nắm đôi tay. Nhấp miệng hít sâu một hơi, nói, ta phải nhất hào cùng số 2 lãnh đạo tự mình chỉ thị. Chúng ta Bộ Quốc phòng thành lập 19 cục, xử lý đặc biệt án kiện, giữ gìn quốc gia ổn định, bảo hộ nhân dân ích lợi. còn có phần quản yêu tinh hồ sơ cùng thống, chiến, giáo, hóa. Ngươi đảm nhiệm cục trưởng, Trương Bắc điều tới giúp ngươi đi, còn có tiểu trung, tiểu tôn, mặt khác ta lại tìm kiếm hai cái nòng cốt giúp ngươi, Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán. Nàng cái này tân thời đại người lao động là chạy về phía chính phủ thần côn khang cọc đại đào. Một đi không trở lại sao? Cái này, cục trưởng sẽ tương đối vội đi. Kia có biện pháp nào? Bằng không ngươi giới thiệu chút huyền môn cao thủ tới. Này có thể thăng quan có cái gì không tốt? Gánh lầm ngươi ở địa phương khác phát tài phải không? Loại này quá chính thức nhân viên công vụ là không thể làm nghề phụ đi. Ta làm lâm thời công khá tốt nha. Lý Hồ Ly nheo lại đôi mắt, nghĩ thầm như thế nào chiều nàng. Xã hội thượng bao nhiêu người muốn làm biên chế nhân viên công vụ. Nàng liền muốn làm lâm thời công. Hảo tự mình muộn thanh phát đại tài đi. Lý Hồ Ly nói, đây là tổ chức đối với ngươi tài bồi. Ngươi lão công như vậy có tiền. Ngươi còn tưởng như thế nào phát tài. Muốn như vậy nhiều tiền làm gì. Ăn mặc Audi đi bắt cương thi sao? Dior, cảm ơn, Triệu Thanh Y khụ một tiếng. Oai khai đầu, Lý Hồ Ly hít sâu một hơi. Lấy ra hắn khởi thảo chỉ thị văn kiện giao cho nàng. Nói, đây là ta thiết kế công tác tổng quy hoạch. Ngươi lấy về đi nghiên đọc. Chính mình ngẫm lại có hay không bổ sung. Mau chóng định ra tới. Ta phải cho Nhất Hào hội báo. Trương Bắc, ngươi hiệp trợ hảo phương diện này công tác, Trương Bắc gật gật đầu. Lúc này cũng ngượng ngùng đề nghỉ phép, hắn là gần một tháng không có nghỉ ngơi qua, nhưng tưởng Lý Hồ Ly hẳn là cũng không có nghỉ ngơi quá. Cuối tuần cũng ở nhọc lòng, vì bảo mật lại không thể giao cho bí thư khởi thảo. Lý Hồ Ly nghĩ nghĩ nói, nếu không, đi gặp những cái đó. Gia hỏa nhóm money ta còn không có tiếp xúc gần gũi quá. Tiểu Triệu, cùng yêu tinh kết giao có hay không kiêng kỵ đồ vật? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Không cần giáp mặt ăn bọn họ đồng loại thịt kia không có heo yêu đi. Có khuyển yêu, cầu thịt cái lẩu gì đó tận lực không cần ăn. Nếu là ai ăn qua sau hắn vài thiên đều có thể đoán được. Lý Hồ Ly ở cái này bí mật căn cứ trong nhà võ thuật trong sân thấy này đó dị loại. Làm đặc công huấn luyện căn cứ chi nhất, đương nhiên yêu cầu như vậy nơi sân. Chẳng qua hiện tại căn cứ này sẽ ở tương đương trường một đoạn thời gian nội thuộc về 19 cục. Dùng, có thể nói là yêu tinh thu dụng căn cứ. Triệu Thanh Y cùng Trương Bắc bồi Lý Hồ Ly đi vào võ thuật trong sân. Chỉ thấy tiểu trung tạm thời làm trò, vườn bách thú chăn nuôi viên. Đại cẩu còn ngoan ngoãn canh giữ ở bên người nàng. Tiểu trung còn cùng đại cẩu nói lên chính mình dưỡng nhi tử Husky trải qua. Cũng là đau cũng vui sướng. Đại cẩu nghe loại này chuyện xưa còn mùi ngon. Đại cẩu ở tu luyện phía trước đương nhiên là từng có đãi hắn cực hảo chủ nhân. Chủ nhân sau lại qua đời. Hắn phi thường thương tâm. Canh giữ ở chủ nhân mộ trước không rời, không nghĩ tới kia vùng là phong thủy bảo địa, hắn 10 năm chưa chết còn hấp thu quá đế lưu tương. Lúc sau ngộ đạo tu hành, cầu thiên tính chính là thích thiện lương chủ nhân tốt. Này liền giống thiếu nữ hướng tới thâm tình chuyên nhất bá đạo tổng tài giống nhau. Hắn đương nhiên đối tiểu trung rất có hảo cảm ơn y võ thuật trong sân đại hùng cùng xà tinh đang. Muốn so thể thuật, ba cái nữ yêu ở bên cạnh nhìn rất giống trung học tiểu nữ sinh xem nam sinh đánh trận bóng rổ. Nhưng thấy bọn họ một cái lực lớn vô cùng, một cái lấy nhu thắng cương, hùng phi xa nhảy, may mắn loại này nơi sân trần nhà cực cao. Bọn họ siêu nhảy người thường, sức bật vẫn là có thể phát huy ra tới một ít. Chỉ cần không cần pháp lực lại còn sẽ không xuyên thấu trần nhà. Lý Hồ Ly nhìn đến này đó không cấm ngẩn ra một lát. Nhưng yêu tinh vẫn là thực nhanh nhạy. Ở bọn họ không có vào cửa phía trước, bọn họ liền nghe được đến. Trừ bỏ đánh đến cao hứng hùng yêu cùng xả yêu. Cái khác yêu tinh đều đón đi lên. Thiên sư đại nhân, Trương đại nhân, bọn họ vẫn là thói quen học cổ nhân chắp tay thi lễ. Tưởng tượng đến bọn họ nguyên thân. Lý Hồ Ly cảm thấy rất có hỉ cảm ơn y Triệu Thanh Y giới thiệu nói. Vị này chính là, Lý Thúc Thúc, là ta trưởng bối, chính là hắn hướng chính phủ tranh thủ tiếp các ngươi về nước tới, Lý lão gia hảo. Lý Hồ Ly xem bọn hắn, thật không có hung thần ác tướng hoặc trường dưa vẹo táo nước. Từng đôi mắt thực thanh triệt, vì thế cười tủm tỉm nói, về nước liền hảo, nơi này còn trụ đến thói quen sao? Đại cẩu tranh nhau nói, thói quen, đại hùng nói, chính là ăn có điểm không thói quen, liền đại cẩu có cẩu lương, nhân gian không có hùng lương sao? Lý Hồ Ly nói, bởi vì không có người dưỡng hùng, Lý Hồ Ly lại làm cho bọn họ đều ngồi xuống. Từng con liền ở đây trên mặt đất ngồi trên mặt đất. Lý Hồ Ly bộ đội xuất thân, cũng thói quen ngồi trên mặt đất. Lý Hồ Ly nói, đại gia này một đường đi tới, đều thực không dễ dàng đi. Chúng yêu nghĩ cũng không cấm cảm khái này mấy trăm năm tu hành ăn đau khổ. Lý Hồ Ly thở dài, các ngươi từ ngàn ngàn vạn vạn dị loại chung đi tới. Tất nhiên là muốn trải qua kiếp nạn mới thành tài. Kỳ thật nhân loại cũng là giống nhau. Thiếu niên đọc sách, thanh niên phấn đấu, trung niên tiếp tục phấn đấu, mới có thể sống thành nhân trung long phượng, chúng yêu cảm thấy rất có đạo lý. Lý Hồ Ly lại nói lên chính mình khi còn nhỏ gian khổ học tập sự tới. Sau đó các yêu tinh cũng nói lên mấy trăm năm đi tới hành tu luyện sự. Bỗng nhiên liền tìm đến trung điểm mà ni Lý Hồ Ly lại giảng đến triều đại, lập quốc trải qua trăm cay ngàn đắng, bao nhiêu người hy sinh, mới đến này thái bình thiên hạ, này đỏ yêu tinh là tuy rằng nhiều cư núi sâu, đảo cũng trải qua quá những cái đó niên đại, không cấm hồi ức những cái đó thời đại nhật tử. Triệu Thanh Y âm thầm buồn cười, đường đường bộ quốc phòng bộ trưởng cấp một quả yêu tinh biến tướng trên mặt đất tư tưởng chính. Chị khóa, đây là tưởng băng đâu vẫn là tưởng băng đâu? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.